Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 335, Leeds United đội 11 thắng liên tiếp. 3 so với 1, Leeds United đội chiến thắng Coventry đội, tấn cấp bản mùa giải League Cup bát cường. Tiến vào League Cup bát cường đội bóng theo thứ tự là Blackpool, Tottenham Hotspur, Everton, Chelsea, Manchester City, Arsenal cùng Liverpool đội, MU đội là sớm tại vòng thứ 3 thời điểm liền bị Coventry đội bạo lạnh đánh bại bị loại. Rất nhanh, League Cup bát cường giao đấu biểu cũng ra. Leeds United giao đấu Everton, Manchester City đội giao đấu Tottenham Hotspur đội, Blackpool giao đấu Arsenal đội, Chelsea giao đấu Liverpool đội. Arsenal đội tranh tài hẳn là thoải mái nhất. Leeds United đội trận đấu này vẫn tương đối khó khăn. Everton thực lực vẫn là rất mạnh. David Moyes năng lực cũng là phi thường xuất sắc. Leeds United đội người trẻ tuổi muốn thông qua cửa ải này vô cùng khó khăn. Trận đấu này sẽ tại hơn một tháng về sau mới tiến hành. Còn có một đoạn thời gian rất dài. Mà ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đưa ánh mắt về phía Leeds United đội Robert Lewandowski cùng Jerome Boateng trên thân. Các ký giả truyền thông công bố hai người này chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Công bố đây chính là tên điên doa ánh mắt cũng rất kém cỏi thân thiết nhất chứng cứ. Tại đưa vào hai người này thời điểm, doa đưa cho hai người này phi thường cao đánh giá. Nhưng là hai người này biểu hiện đều là phi thường hỏng bét. Căn bản là đảm đương không nổi tên điên doa đánh giá. Mà lại hai người này biểu hiện là phi thường vụng về. Bọn hắn ở trong trận đấu đã vô cùng cố gắng. Nhưng là biểu hiện ra thực lực đều là phi thường hỏng bét. Dạng này cầu thủ căn bản cũng không có tiền đồ. Trận đấu này bên trong Robert Lewandowski đúng là đưa ra một lần trợ công. Nhưng là ngươi không được quên. Hắn là tiền đạo. Nhìn số liệu là dẫn bóng. Mà không phải trợ công. Cái này Robert Lewandowski là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Chính là hàng lởm. Robert Lewandowski trên người áp lực thật là quá tốt đẹp lớn. Do là chuyên môn tìm Robert Lewandowski cùng Jerome Boateng hai người. Cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình. Do nhìn hai người một chút. Dò hỏi. Các ngươi đối với ngoại giới các ký giả truyền thông thuyết pháp. Thấy thế nào? Jerome Boateng trong lòng một lộp bộp. Mà Robert Lewandowski thì là phi thường không phục. Robert Lewandowski lập tức nói. Lão bản, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không để rơi uy danh của ngươi. Ta sẽ để bọn hắn minh bạch. Ánh mắt của ngươi vẫn như cũ sắc bén. Ra cười ha ha, khẽ lắc đầu nói ra. Tiểu tử ngươi sai, ta cái gì tên tuổi căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi muốn xứng đáng chính ngươi. Các ngươi hiện tại tất cả cố gắng cũng là vì chính các ngươi. Đừng cho chính các ngươi thất vọng. Các ngươi là cái gì trình độ cùng tiềm lực ta rất rõ ràng. Ta hy nhìn các ngươi không nên bị ngoại giới truyền thông những cái kia hồ ngôn loạn ngữ chi phối. Chúng ta rất bình thường coi trọng các ngươi. Jerome Boateng lập tức gật đầu. Nghiêm túc nói ra, lão bản, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi cùng ta mình thất vọng. Robert Lewandowski cũng là kiên định gật gật đầu. Doa nói ra, ở phía sau các ngươi còn có rất nhiều tranh tài máy sẽ. Ta hy nhìn các ngươi về sau tranh tài không muốn khẩn trương như vậy. Xuất ra toàn bộ các ngươi thực lực đến. Các ngươi là rất mạnh. Xin các ngươi nhớ kỹ điểm này. Robert Lewandowski cùng Jerome Boateng hai người nhất thời sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Cảm giác, từng cái là vô cùng trịnh trọng gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, doa đưa tay vỗ một cái bả vai của hai người. Sau đó nói thẳng, tốt, các ngươi trở về hảo hảo huấn luyện đi. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ra sân chuẩn bị. Jerome Boateng cùng Robert Lewandowski hai người kiên định gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi, trở về huấn luyện, Doa Tử quan sát kỹ lấy Leeds United đội huấn luyện. Jerome Boateng cùng Robert Lewandowski hai người xem ra là thật buông xuống trong lòng gánh. Đang huấn luyện thi đấu bên trong là thả rất nhanh, biểu hiện được phi thường không tệ. Nhất là Jerome Boateng, gia hỏa này tự hồ là có chút khai khiếu ý tứ. Jerome Boateng gia hỏa này thế nhưng là học bá cấp nhân vật. Năng lực phân tích vô cùng xuất chúng. Mà lại tại bị Joa cùng Di Matteo cùng Albertini liên tiếp tìm đi nói chuyện về sau. Tiểu gia hỏa này thật là khai khiếu. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Mà lại cũng đã trưởng thành rất nhiều. Di Matteo đột nhiên đi tới Joa bên người. Nói ra, tiểu tử này trưởng thành rất nhanh a, thậm chí vượt qua ngươi càng xem trọng Mát. Đúng vậy, ban sơ thời điểm, Joa là càng xem trọng Hume. Nhưng là, hiện tại xem ra, Jerome Boateng trưởng thành so Hume phải nhanh hơn một chút. Joa khẽ vuốt cằm, Jerome gia hỏa này là một thiên tài. Hắn có rất tuyệt thân thể. Đồng thời tốc độ cùng tính linh hoạt cũng rất mạnh. Chặn đường cùng tạp vị ý thức giỏi phi thường. Tương lai nhất định là một vị cấp thế giới hậu vệ trung tâm. Chỉ là không có nghĩ đến hắn lớn lên nhanh như vậy. Xem ra bên trên một trận đấu phản lưới kích thích hắn a. Di Matteo cũng là gật đầu nói. Gần nhất tiểu gia hỏa này huấn luyện vô cùng khắc khổ. Mà lại một có thời gian liền đến thỉnh giáo ta cùng Dimitri. Xem ra gia hỏa này thật là biết hổ thẹn sau dũng. Vươn lên hùng mạnh, Joa khẽ vuốt cằm, quả nhiên không hổ là tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia tuyệt đối trong chủ lực hậu vệ. Thành công của hắn xem ra cũng không phải là may mắn a. Joa là càng yên tâm hơn Jerome Boateng. Đột nhiên, Joa quay người hỏi Di Matteo, "Frank thế nào?" Di Matteo lập tức nói, "Mark nói Frank thương thế đã hoàn toàn khôi phục." Mà lại tại gần nhất huấn luyện bên trong, hắn tình trạng khôi phục được không tệ. Bất quá cách hắn trạng thái đỉnh phong còn kém rất nhiều. Dù sao hắn thật lâu không có đá so tài. Joa là khẽ vuốt cằm. Xác thực là như vậy. Xem ra Frank Ribery sự tình còn chưa thể sốt ruột. Vẫn là cần một chút thời gian. Di Matteo đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó lập tức dò hỏi. Người đổi không phải là muốn để Frank tại trận tiếp theo trong trận đấu ra sân thi đấu à? Trận tiếp theo tranh tài. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Slavia Prague. Đây chính là UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Đối thủ thực lực không phải rất mạnh. Joa còn có thật có quyết định này đâu. Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Đối thủ không mạnh. Đúng là có thể để Frank bên trên đi tìm một chút trạng thái. Di Matteo có chút nhíu mày. Trầm tư một chút. Sau đó nói. Xác thực. Đối thủ thực lực không phải rất mạnh. Ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá. Xuất ra đầu tiên vẫn là thôi đi. Đây cũng quá mạo hiểm. Joa là khẽ vuốt cằm. Cho rằng Di Matteo nói đến rất bình thường chính xác. Joa là chuẩn bị để Frank Ribery ra sân thi đấu. Nhưng là cũng không phải là xuất ra đầu tiên, mà là dự bị. Tại UEFA Champions League trước hai vòng trong trận đấu, Leeds United đội đã là 2 thắng liên tiếp. Hiện tại là xếp hạng UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng tiểu tổ đứng đầu bảng. Từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên thật là độ khó không lớn. Joa là muốn cho càng nhiều người một chút cơ hội. Tại trận đấu này bên trong, Joa bài xuất là như vậy một cái đội hình ra sân. Thủ môn, Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Piqué, Jerome Boateng cùng Sakna đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani trận đấu này còn là cho một chút người trẻ tuổi cơ hội. Tỷ như nói Simon Mễni áo lai, Gareth Bale, ai trèo lên Hazard cùng Jerome Boateng bọn người. Đúng vậy, Jerome Boateng là xuất gia đầu tiên. Nói thật, Jerome chính Boateng cũng không nghĩ tới. Hắn là phi thường chấn kinh. Bất quá, nghĩ đến trước đó Joa nói với hắn mà nói. Jerome Boateng là không có chút nào khẩn trương. Quá chú tâm đầu nhập vào trận đấu này bên trong đi. Người khoan hãy nói, Jerome Boateng tại trận đấu này bên trong biểu hiện thật là biết tròn biết méo. Hơn nửa hiệp so tài một chút thi đấu phút thứ nhất. Leeds United đội đường biên Gareth Bale liền cùng ai trèo lên Hazard tới một lần phi thường xinh đẹp phối hợp. Sau đó Gareth Bale một cước chuyền bên trong trung lộ cùng lên đến Luca Toni trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đắc thủ, 1-0 dẫn trước. Đúng vậy, Leeds United đội là lấy được khởi đầu tốt đẹp. Cái này một cái dẫn bóng liền đặt vững bản trận đấu một cái nhạc dạo. Slavia Prague thực lực thật là quá kém. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Leeds United đội giữa trận Luka Modric là đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Slavia Prague phòng tuyến. Edinson Cavani phản việt vị thành công. Trực tiếp một cước trọng pháo công cánh cửa. Oanh mở đối thủ cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31 thời điểm, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Joaquin đem phạt góc mở ra. Trong cấm khu trước điểm Pique đánh đầu sau cọ. Trung lộ Luca Toni đánh đầu công cánh cửa lại lần nữa đắc thủ. 3-0. Luca Toni cái này lập cú đúp. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Luca Toni là nhận được Edinson Cavani xuyên qua cầu. Trực tiếp bắn phá không môn đắc thủ. Luca Toni nửa chàng tức hoàn thành hat-trick. Leeds United đội là 4-0 dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp. Leeds United đội thực lực xác thực rất mạnh. Slavia Prague thực lực xác thực rất kém cỏi. Cái này nửa trận đấu chính là thực lực của hai bên thể hiện. Leeds United đội tại UEFA Champions League bên trong biểu hiện vô cùng cường thế. Gần nhất Leeds United đội trạng thái cũng là phi thường cường thế. Liên tiếp thắng liên tiếp. Rất bình thường, hiển nhiên các hạng thi đấu sự tình hiện tại đã lấy được 10 thắng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng cự vô phách. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Joa liền làm ra thay người. Hắn là dùng Frank Ribery thay đổi ai trèo lên Hazard. Dùng Alexander Pato thay đổi Luca Toni. Dùng Ivanovic thay đổi Pique. Rất bình thường hiển nhiên. Joa là đem một chút chủ lực đổi lại. Để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Mà thay đổi ai trèo lên Hazard chính là vì để Frank Ribery bên trên đi tìm một chút trạng thái. Frank Ribery khỏi bệnh tái xuất. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao hô to Frank Ribery danh tự. Đây là để Frank Ribery vô cùng cảm động. Khóe mắt đều nổi lên lệ quang. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là không có quên hắn Frank Ribery à. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Đương nhiên, cái này dẫn bóng cùng Frank Ribery không có quá nhiều quan hệ. Bóng đá là đến từ một bên khác. Joaquin trực tiếp nghiêng chuyền trong cấm khu. Bóng đá bị đối phương phòng thủ cầu thủ đụng phải, bóng đá lăn ra vùng cấm địa. Đại cấm khu tiến đầu Luka Modric xông lên chính là một cước trọng pháo. Bóng đá gào thét mà qua. Bay vào Slavia Prague cầu môn. 5-0. Leeds United đội đây là đã điên rồi. Slavia Prague căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Joaquin đem phạt góc mở ra ngoài. Vùng cấm địa trung lộ Ivanovic cao cao nhảy lên đánh đầu công công cánh cửa đắc thủ. Leeds United đội 6-0 giành trước đối thủ. Trận đấu này hoàn toàn là tại Leeds United đội trưởng khống phía dưới. Slavia Prague căn bản cũng không có cơ hội gì. Trận đấu này bọn hắn thật là bồi thái tử đi học. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22 thời điểm, Edinson Cavani trong vùng cấm địa nhận được hậu trường truyền xa về sau. Bộ ngực ngừng cầu chọn nón nhưng sau đó trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá bay vào Slavia Prague cầu môn. Edinson Cavani là lập cú đúp. Leeds United đội 7-0 giành trước Slavia Prague. Mà tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Slavia Prague hậu vệ trung tâm vô ý đem bóng đá đụng tiến vào mình cầu môn. Leeds United đội là tại mình sân nhà 8-0 chiến thắng Slavia Prague. Thu được 3 phần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.